Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, yêu tộc, yêu đế. Thái Nhất Tuyệt không phải một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Mắt thấy Dương Tam Dương muốn quay người chạy trốn, khóe miệng nổi lên một tia đắc ý tiếu dung, nơi này là thiên cung, coi như thánh nhân giáng lâm, cũng phải bị ta áp chế. Ngươi đã tại thiên cung bên trong, há có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Trong lòng niệm động, cái kia 365 kiện tiên thiên linh bảo một sợi khí cơ cuốn lên. Sau một khắc, Dương Tam Dương quanh thân hư không điên đảo. Một cỗ bàng bạc đại thế cuốn lên, Dương Tam Dương không có lực phản kháng chút nào, cũng đã rơi vào 365 kiện tiên thiên linh bảo trung ương trong đại trận, bị trói buộc trong đó. Bệ hạ, Dương Tam Dương cười khổ, ta xưa nay có lớn cơ duyên, lớn duyên phận, tương lai chưa hẳn không thể thu được được siêu thoát cơ duyên. Ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Bỗng dưng gãy thiên cung căn cơ không nói, ta cái này một thân nhân quả nghiệp lực, căn bản cũng không phải là lúc này thiên cung khí số có thể hóa giải trấn áp. Thái Nhất nghe vậy không nghe, phất ống tay áo một cái, tiên thiên đại trận khí cơ phong tỏa ngăn cản Dương Tam Dương lời nói. Lúc này Dương Tam Dương bị trói buộc nơi này trong đại trận, nhìn quanh thân tiên thiên khí cơ mông lung bảo vật, hơi chút cảm ứng liền từ bỏ ý niệm phản kháng. Cho dù hai tôn thánh nhân giáng lâm, hơn nữa còn là cầm trong tay tiên thiên chí bảo thánh nhân, cũng chưa chắc có thể phá mở cái này huyền diệu đại trận. Lấy 365 kiện tiên thiên linh bảo làm lớn trận căn cơ, gọi Dương Tam Dương hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Nhưng có phá kiếp mà ra biện pháp? Dương Tam Dương nhíu mày suy tư, đứng tại trong đại trận, hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đột nhiên, định cảnh bên trong quá thanh pháp tướng hơi động một chút. Sau đó một cỗ huyền diệu khí cơ tại quá thanh pháp tướng định cảnh bên trong thai nghén, không ngừng tại quá thanh pháp tướng bên trong chảy xuôi. Đây là vật gì? Dương Tam Dương nhìn quá thanh pháp tướng bên trong thai nghén mà ra bảo quang, không khỏi trong lòng hơi động. Lúc này dựng dục ra nhân vật kỹ năng, hẳn là ứng kiếp số này mà ra. Thế nhưng là chưa chừng nghe nói, kiếp trước trong truyền thuyết Thái Thanh Thánh Nhân có hóa giải nhân quả biện pháp a. Tiên thiên đại trận ngăn cách Dương Tam Dương cùng ngoại giới giao lưu. Không bao lâu liền gặp thiên cung bên trong một đạo lưu quang xẹt qua. Côn Bằng cùng còn lại 9 đại hung thú cùng nhau mà tới. Cái kia 9 đại hung thú các dạng mạo hùng vĩ, cao lớn vạm vỡ, quanh thân chảy xuôi hung lệ chi khí, lông mày cuốn lên ở giữa, vô tận sát cơ tung hoành, đều không phải dễ trêu hạng người, hoặc bộ dáng xấu xí, hoặc âm hiểm xảo trá, hoặc cương mãnh bá đạo góc cạnh rõ ràng, hoặc là ngũ quan thô giáp, tràn đầy anh hào chi khí. Thái cổ thập hung dập đầu, nộp văn thư, sau đó tại Côn Bằng dẫn dắt sau đó thối lui ra khỏi đại điện. Lúc này thiên đình khí số đại trận, thao thao bất tuyệt không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt dựng dục ra một đầu màu tím chân long. Đồng thời ở trong đó còn có chân long trong khí vận hội tụ thai nghén. Cái kia chân long ẩn nấp tại trong mây mù, không nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể một lần tình cờ nhìn thấy vảy và móng. Núi nhỏ kia kích cỡ tương đương một mảnh trên lân phiến lóe ra tất cả đều là xem không hiểu thiên thư văn tự. Mấy chục cái hô hấp qua đi, khí số biến mất, chân long biến mất, đại thiên thế giới vô số cường giả, chư thần đều là cùng nhau nhìn về phía thiên cung, nhìn về phía thiên cung tăng vọt khí số. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, thiên nam đang chỉnh lý địa mạch Kỳ Lân Vương ngẩng đầu, đầy bụi đất mồ hôi chảy tiếp lưng nhìn hướng lên bầu trời đại nhật. Thái Nhất quả nhiên hảo thủ đoạn, cái kia 10 cái hỗn trướng đưa về thiên đình, chư thần tất nhiên lòng người sao động, cùng thái nhất nội bộ lục đục. Đến lúc đó chính là chúng ta cơ hội. Kỳ Lân Vương quay đầu nhìn về phía phương xa ngồi tại dưới cây Ngô Đồng tu luyện hoàng tổ, trong thanh âm tràn ngập bừng bừng dã tâm. Thái nhất có thánh nhân ủng hộ, việc này không có đơn giản như vậy. Cho dù chư thần muốn quyết liệt, hay là lòng có bất mãn, cũng cần ước lượng một phen. Lúc trước dám làm trái thái nhất pháp chỉ 2600 chư thần, đều đã ứng kiếp số, lưu lại đều là thái nhất tử trung. Muốn gọi thật nội bộ lục đục, có thể không dễ dàng như vậy. Hoàng tổ lắc đầu. Sự do người làm, có gì không thể? Kỳ Lân Vương cười lạnh. Chư thần thuận theo thái nhất, là bởi vì là thái nhất chấp thuận cho chư thần vinh quang. Phục hưng chư thần vinh quang, vốn là thái nhất lúc trước tiếp nhận Côn Bằng, chư thần nội bộ cũng đã là rất có phê bình kín đáo. Nếu không cái kia hơn 2000 chư thần cần gì phải đi đầu quân chiến thần, bao vây chiến thần, bây giờ chư thần cuối cùng nghênh đón đại hưng cơ hội. Thế nhưng là thái nhất lại dẫn vào hung thú, người gọi chư thần như thế nào trong lòng bình ổn? Cái này đại hoang thế giới, là cho chư thần, vẫn là cho hung thú? Là chư thần đại hưng, vẫn là hung thú đại hưng? Chư thần xưa nay xem thường hung thú, nếu không há lại sẽ cuốn lên thần ma đại kiếp. Muốn gọi chư thần cùng hung thú chung sống hòa bình, quả thực là thiên phương dạ đàm. Trên thực tế khi hung thú bộ tộc khí vận đưa về thiên cung thời điểm, hạ giới đang chỉnh lý đại hoang, vội vàng phong phú nhà mình bộ lạc thần linh đều là dồn dập biến sắc. Trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lửa giận, nổi giận, các loại đủ loại khí cơ không ngừng ở trong thiên địa quanh quẩn. Hư không bên trong thần quang xen lẫn, chư ý chí của thần không ngừng trong hư không va chạm. Sau một hồi chỉ thấy từng đạo hồng quang phi độn mà lên, trực tiếp hướng thiên cung mà đi. Trong thiên cung thái nhất đi vào trong đại trận nhìn im lặng không nói Dương Tam Dương. Thái nhất ngược lại là kỳ quái, trước đó ngươi còn không gãy khuyên ta, lúc này làm sao không mở miệng nói chuyện nữa rồi? Dương Tam Dương khóe miệng mang theo cười khổ, ta như hiện tại khuyên ngươi, ngươi có thể hay không thu tay lại? Sẽ không, Thái nhất chém đinh chặt sắt mà nói, ta đã hạ quyết định, cái kia liền không có khả năng cứu vãn, sở dĩ, ta cũng sẽ không lãng phí miệng lưỡi lại đi khuyên ngươi. Dương Tam Dương cười khổ, ngươi thật sự là thông minh. Thái nhất nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương không làm sao cười một tiếng, im lặng nhìn về phía phương xa, sau một hồi mới nói, đáng giá không? Không có cái gì đáng giá cùng không đáng, đây là dốc hết ta chỗ có năng lực, có thể tại một cái hội nguyên bên trong, nghĩ tới phương pháp tốt nhất, lần này nếu không thành, ta liền không thể ra sức. Thái nhất hai mắt chăm chú nhìn Dương Tam Dương, sở dĩ nhất định muốn có thể thành, hung thú bộ tộc bản thân liền tội nghiệt ngập trời. Ngươi thu nạp hung thú bộ tộc, lại có thể đạt được bao nhiêu khí số? Lúc này tuyệt không phải cùng chư thần xé rách ra mặt thời cơ. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, sở dĩ, ta tuyệt sẽ không cùng chư thần xé rách ra mặt. Ta tự nhiên có ứng phó chư thần biện pháp. Ngươi ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến chính là đợi ta đuổi chư thần, lại đến vì ngươi sửa đổi số trời. Thái nhất vừa nói, chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, đừng suy nghĩ quá nhiều, cố lên chính là, nói dứt lời, thái nhất quay người rời đi. Dĩ nhiên là trước nay chưa từng có thoải mái, nhìn thái nhất bóng lưng, Dương Tam Dương im lặng. Qua sau một hồi mới nói, đáng tiếc, hắn quá quật cường, ta có một loại dự cảm, lần này tất nhiên sẽ sắp thành lại bại. Ta cái này một thân nhân quả nghiệp lực, đã có pháp tắc hiển hóa hình chiếu, há lại là dễ dàng như vậy hóa giải. Thái nhất ngồi ngay ngắn trên long đình, không bao lâu liền nghe có âm thanh truyền đến, bệ hạ, Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cầu kiến. Hai vị thần tộc Đại La chân thần tự mình giáng lâm. Đủ thấy thần tộc coi trọng. Truyền, Thái Nhất Tích chữ như vàng. Trong miệng rơi ra một chữ. Lời nói rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Một người trong đó quanh thân hư không không ngừng sụp đổ. Không gian chi lực chấn động. Một người khác tựa hồ độc lập tại thế giới bên ngoài. Cùng người cách xa nhau một phương khác thế giới. Hai người một cao một thấp. Một béo một gầy. Cao mập chính là Hãm Không lão tổ. Gầy lùn chính là Thời Không lão tổ. Bái kiến bệ hạ. Hai vị thần chi đi vào đại điện. Nhìn quanh thân hỗn độn chi khí rủ xuống Thái Nhất. Đều là thở dài cung kính thi lễ. Nhị vị tôn thần đều là ta thần tộc Lương Đống. Đừng có khách sáo. Đều lại đứng lên đi. Thần đế ôn thanh nói. Bệ hạ. Ta hai người hôm nay tới đây. Là có một việc muốn thỉnh giáo bệ hạ. Hãm Không lão tổ đứng thẳng người. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trên Thái Nhất. Không thấy chút nào trước đó cung kính. Là hung thú bộ tộc mà đến đây đi. Thái Nhất ngăn chặn Hãm Không lão tổ. Bệ hạ năm đó đã từng đáp ứng chúng ta. Chư thần đại hưng, thần đạo vinh quang một lần nữa trở về. Chẳng biết cái này hung thú vào thiên cung. Tính có ý tứ gì? Càn Khôn lão tổ nói tiếp. Trong lời nói tràn đầy bất mãn, trong lời nói cảm xúc, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, hư không lâm vào ngưng kết. Hai thần đồng loạt nhìn về phía Thái Nhất, chỉ thấy Thái Nhất ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn trà. Toàn bộ đại điện chỉ có không nhanh không chậm đánh bàn trà thanh âm. Nương theo bàn trà đánh, thanh âm kia chẳng biết vì sao, dĩ nhiên phảng phất là một cây đại chùy giống như. Không ngừng gõ đập vào hai vị thần chi trong trái tim. Không ngừng áp bách lấy hai người khí thế. Tựa hồ sát na gian bị toàn bộ thiên địa cách ly. Vô cùng lớn thế lôi cuốn thao thao bất tuyệt hung uy. Hướng về hai người che mà tới. Tựa hồ, vào thời khắc ấy, toàn bộ thiên địa đều tại đối địch với. Mắt thấy hai vị thần chi khí thế không ngừng uể oải. Gần như tại hạ xuống điểm đóng băng, mới nghe Thái Nhất mở miệng, phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh, cái kia cỗ khí phân cũng sát na gian theo mở miệng, trở nên tan thành mây khói. Nhị vị, bây giờ chư thần vinh quang có thể từng trở về, chư thần có thể từng một lần nữa thành vì thiên địa nhân vật chính. Thái Nhất hỏi ngược lại một tiếng, hai vị lão tổ đối mặt liếc mắt. Không muốn bị Thái Nhất đè ép khí thế, lại cũng không thể không gật đầu. Không sai, bây giờ chư thần khí thế khôi phục, đã trở thành thiên địa nhân vật chính. Đã trở thành thiên địa nhân vật chính, bản đế chưa từng có thất ước chỗ. Thái Nhất không nhanh không chậm nói, cái này, bệ hạ mặc dù chưa từng thất ước, nhưng đem hung thú bộ tộc đặt vào thiên cung. Lại là tất nhiên sẽ chia lãi thuộc về ta chư thần số phận. Chư thần cùng hung thú bộ tộc chính là tử địch. Việc này bệ hạ còn cần cho chúng ta một cái công đạo. Càn Khôn lão tổ hùng hổ dọa người đều. Cũng không phải, bản đế là yêu đế. Là đại hoang chúng sinh. Chư thiên vạn tộc yêu đế. Là chư thần yêu đế. Là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc yêu đế. Càng là hung thú bộ tộc yêu đế, bản đế lòng dạ mở rộng hải nạp bách xuyên, có thể nạp thiên hạ bất luận cái gì chủng tộc, bất luận cái gì cường giả. Ta là chư thần thủ lĩnh, càng là yêu tộc thủ lĩnh, nhị vị có thể từng nghe hiểu bản đế giải thích. Thái Nhất chậm rãi đứng người lên, nhìn xuống phía dưới hai vị thần chi, Càn Khôn lão tổ cùng Hãm Không lão tổ không còn gì để nói. Sau một hồi mới nghe Hãm Không lão tổ nói, bệ hạ, chúng ta nghe hiểu, lần này là ta hai người mạo muội, vậy thì cáo lui, ta, Càn Khôn lão tổ không có cam lòng, vẫn muốn tranh luận, lại bị Hãm Không lão tổ túm ra ngoài, người túm ta làm gì? ta chư thần vốn là cần phải bao trùm khắp thiên hạ vạn vật trên đầu. Cái kia Thái Nhất Tiểu Nhi đáp ứng ban đầu, cũng không phải nói như thế. Càn Khôn Lão Tổ tức đến nổ phổi nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN